Xài chung hệ thống với Hot Boy Trường. Chương 5, ảnh đại diện như chủ nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Sơ Tán Ngân Hà. Edit, Khoai Tây, Hoàng Thượng, 520. Hiện tại nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được cộng 1 điểm. Biến thành 0 điểm, mụn ở chóp mũi sẽ biến mất. Còn không hoàn thành thì trừng phạt là. Được, mày câm miệng. Bố mày làm, tao làm, Đường Ngữ muốn hộc máu. Cậu cảm thấy mình có khả năng sẽ tuổi trẻ chết sớm. Cậu đã lớn từng này rồi mà vẫn chưa bao giờ gặp chuyện như thế này. Lần nào cũng đưa mặt ra cho người khác đánh. Nếu mẹ biết được con trai bảo bối của mình đang phải chịu đủ thứ hành hạ, nhất định sẽ đau lòng chịu không được. Bằng mật chắc cũng cảm thấy cực kỳ quái dị vì bình thường cả hai nói chuyện với nhau không quá 5 phút đồng hồ. Hôm nay lại đứng hàn huyên lâu như vậy. Không biết cậu ta có nói những chuyện đó với người khác không? Chẳng qua Bằng mật là một người kín miệng như vậy. Hẳn sẽ không nói với ai mấy chuyện riêng tư như vậy đâu nhỉ? Đường Ngữ tưởng tượng Bằng mật chỉ nói với cậu những việc riêng tư như vậy. Trong lòng vậy mà có chút đắc ý, 520. Đường Ngữ bé nhỏ, đang nghĩ cái gì đó. Làm mau lên nha. Đường Ngữ khoanh tay, bóc một viên kẹo nhét vào miệng. Nghiêm túc phân tích, chỉ là tao cảm thấy hôm nay tiếp xúc với tên đó quá nhiều. Không phù hợp với thiết lập hot boy bá đạo của tao. 520. Đường Ngữ. Hơn nữa, tao sao có thể thả rắm cầu vồng. Tao vốn dĩ không phải nhan cầu của tên đó. Như vậy sẽ làm tên đó hiểu lầm. 520. Như này đã là gì? Bây giờ cậu không thể bỏ thể diện xuống mà làm. Về sau có nhiều nhiệm vụ càng thân mật hơn. Cậu tính làm sao đây? Nhiệm vụ càng thân mật hơn. Đường Ngữ trợn lớn mắt. Thân mật đến mức nào? 520 chiếu hình ảnh lên tường phòng ngủ cậu. Chỉ thấy trên mặt tường xuất hiện các thể loại nhiệm vụ. Giai đoạn nào làm cái gì đều được viết kỹ càng tỉ mỉ. Giống như một chiến lược theo đuổi. Chẳng mấy chốc, 520 liền tắt hình chiếu. Nói, đại khái chính là như vậy nha. Đường Ngữ ngây người tại chỗ. Hồn phách thật lâu không thể trở về với cơ thể. Cậu vừa nhìn thấy gì? Nắm tay, mặc đồ đôi. Ôm nhau 5 phút, hôn môi 3 phút, còn có, quay tay cho nhau, cùng, à tao chết đây, 520, tôi nói rồi, mấy cái nhiệm vụ bây giờ chỉ là ăn điểm tâm khai vị tí thôi. Hơn nữa cậu yên tâm, sẽ không bắt cậu làm mấy cái đó ngay đâu. Hệ thống bọn tôi cũng rất quan trọng chuyện nước chảy thành sông Á. Đường Ngữ ngồi lại trên ghế dựa. Hồn phách cuối cùng cũng trở về. Cậu nói, hôm nay mày cũng thấy rồi đó. Cái tên băng cặn bã đó cực kỳ chảnh. Cậu ta cho tao cảm giác bản thân cậu ta chẳng có ham muốn dục vọng gì. Tao hoàn toàn không thể tưởng tượng tên đó thích một người trông sẽ ra sao. Đường Ngữ, tên đó sẽ nắm tay với tao. Sẽ mặc đồ đôi với tao. Sẽ ôm tao. Sẽ hôn môi với tao. Sẽ cùng tao giúp nhau. Giúp nhau. Tao khổ quá mà. Khó mà mở miệng được. Mặt cậu đã đỏ bừng rồi. 520. Cong đến chỗ sâu chắc chắn sẽ tự cuộn lại. Yên tâm đi. Mọi người đều hiểu. Đường Ngữ. Tao không hiểu. Thật ra tao rất đơn thuần. Thật sự. Mày có thể tưởng tượng ra hình ảnh tên đó thích tao sẽ ra sao không? 520. Cái này. Hình như tôi cũng không tưởng tượng được. Nhưng mà cậu có phát hiện ra không? Bằng mật có mục tiêu của bản thân. Ánh mắt cậu ấy rất kiên định. Biết bản thân mình muốn làm cái gì. Hiếm khi nào tôi nhìn thấy thiếu niên ở tuổi các cậu không có mê mang trong mắt. Phải không? Đường Ngữ nhíu mày suy nghĩ. Nếu mục tiêu của cậu ta kiên định. Vậy càng không cho phép có người bước vào cuộc sống của mình. Làm đảo lộn suy nghĩ của mình. Càng sẽ không để tao trở thành chuyện ngoài ý muốn của cậu ta. 520. Có đôi khi ngoài ý muốn không phải đều là xấu. Đôi lúc cũng tốt. Nói không chừng, điều ngoài ý muốn mà cậu mang đến cho Băng Mật là tốt. Đường Ngữ bị quanh đi quẩn lại đến choáng váng. Chỉ là, tao sẽ thích cậu ta sao? 520. Cậu bây giờ đang có thành kiến và hiểu lầm với cậu ấy. Chờ đến lúc hai người hiểu sâu về đối phương, nhất định sẽ thích nhau. Hơn nữa, cậu không hiếu kỳ bộ dáng cậu ấy thích một người sẽ ra sao à? Hai mắt Đường Ngữ sáng ngời. Cậu ngồi thẳng lưng, gật gật đầu. 520. Vậy là đúng rồi. Bây giờ mau mở di động gửi tin nhắn đi. Thuyết phục được Đường Ngữ thật là mệt mỏi. Đường Ngữ nghĩ thầm, vì giá trị nhan sắc của mình, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, đã nói là làm. Cậu mở WeChat ra mới phát hiện mình chưa thêm Băng Mật. Vì vậy cậu mở nhóm lớp, ấn vào ảnh đại diện của Băng Mật, nhìn vào câu, thêm vào thông tin liên lạc, do dự một lúc lâu, tay vẫn chậm chạp không nhấn xuống. Cuối cùng cậu vẫn nhấn một cái. Cậu cảm thấy thêm bạn là một chuyện, Băng Mật có chấp nhận hay không lại là một chuyện khác. Chỉ là với tính cách của Băng Mật, khả năng cao là sẽ không đồng ý. Tinh. Di động reo một tiếng. Cũng rung một cái. Động tác lật xem sách y học của Băng Mật ngừng lại. Hắn đưa mắt nhìn điện thoại để bên cạnh. Bây giờ là 10 giờ 55 phút. Có tin nhắn đến từ WeChat. Hắn phân tích một chút. Không phải nhóm WeChat. Vì hắn tắt thông báo tất cả các nhóm. Không phải bố mẹ. Vì bố mẹ tìm hắn sẽ trực tiếp gọi điện thoại. Không phải người trong danh bạ. Bởi vì giờ này sẽ không có ai tìm hắn. Sau khi loại trừ tất cả. Như vậy là có người thêm WeChat hắn. Thêm WeChat của Băng Mật. Phần lớn là vì muốn theo đuổi hắn. Như vậy thì không cần để ý tới. Băng Mật trực tiếp bật chế độ không làm phiền trên điện thoại. Tiếp tục ghi chú vào sách y học. Hắn đã làm xong bài tập từ lâu. Bây giờ chỉ là đang giết phần thời gian cô độc còn lại. Mà xem sách y học sẽ làm cho Băng Mật đắm chìm bên trong. Quên đi bản thân đang ở một mình trong căn biệt thự lạnh băng. Hắn không cần có người thăm hỏi quan tâm mình. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hắn đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Không cho phép người khác quấy rầy. 222 nóng này. Thân ái, mở điện thoại lên nhìn một cái đi. À, hắn đã quên mình đã bị hệ thống trói định. Nếu không nghe theo hệ thống, chỉ sợ rằng kế tiếp sẽ không có tâm tư đọc sách. Băng Mật mở WeChat ra. Đúng thật là có người thêm hắn. Tên là Kẹo, Thần Tiên, Ảnh Đại Diện. Hắn đã từng nhìn thấy trong nhóm lớp. Ấn mở phóng đại ảnh đại diện. Đường Ngữ mặc đồ bơi màu sắc sặc sỡ. Nằm trên bờ cát. Này là ám chỉ cậu ta là Sa Điêu. Hà. Họ Đường Tang trong Đường Ngữ đồng âm với Đường. Tang nghĩa là kẹo. Đường ngọt. Sa Điêu. Sa Đa Yao. Ngôn ngữ mạng. Lái của từ. Ngốc bức. Ý chỉ những người hài hước và thú vị. Ba láp ba sàm. Nhưng mang tính hơi xúc phạm. Ảnh đại diện như người. Khóe miệng Băng Mật khẽ nhếch. Hắn không hiểu thế giới của tên nhóc ấu trĩ này. Chẳng qua là vì sao Đường Ngữ lại muốn thêm hắn. Làm bạn học 2 năm. Cả hai chưa bao giờ có suy nghĩ muốn thêm đối phương vào danh sách bạn bè. Đường Ngữ lại âm mưu chuyện xấu gì đây? Băng Mật bắt đầu phỏng đoán. Chắc là sau khi Đường Ngữ thêm bạn hắn. Mỗi ngày sẽ gửi mấy thứ làm hắn ghê tởm, chọc tức hắn, chủ yếu là thả bom linh tinh các thứ. Cái này cũng rất phù hợp với tác phong thường ngày của Đường Ngữ. Rốt cuộc cậu cũng hay gửi meme trong nhóm lớp, cùng với bạn thân cũng bị thiểu năng trí tuệ của cậu ta spam biểu tượng cảm xúc. Xoay cân, thủy quần, mấy người hay đi spam những từ vô nghĩa và biểu tượng cảm xúc trên mạng xã hội. Băng Mật ngại phiền liền chặn cậu ta. Cho nên hắn không thêm Đường Ngữ. Tránh cho WeChat bị sụp đổ. Nhưng mà 222 lại nói. Bảo bối. Nhận nhiệm vụ sẽ được thêm một điểm. Từ âm điểm thành không điểm. Từ chối nhiệm vụ sẽ trừ một điểm. Bị phạt cảnh cáo kích hoạt chứng OCD. Băng mật đỡ chán. Bạn đã thêm băng mật. Bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện. Đường Ngữ nhận được thông báo từ WeChat. Đường Ngữ vừa nhìn chằm chằm giao diện trên di động vừa dí sát điện thoại vào mắt. Sợ ngây người. Băng mật vậy mà đồng ý rồi. Đường Ngữ để điện thoại ra xa khỏi mắt. Xác nhận lại xem người này có đúng là băng mật không. Cậu phóng to ảnh đại diện của hắn lên xem. Một cái bàn màu đen chiếm toàn bộ cái khung vuông của ảnh đại diện. Một tia sáng từ phía bên phải chiếu vào viên kẹo cứng màu đỏ đã được lột vỏ. Thật áp lực, phản ứng đầu tiên của Đường Ngữ chính là như vậy. Cậu lại nhìn vào tên tài khoản một lần nữa. Băng mật, là tên thật, đúng thật là cội nguồn của băng mật là khối băng. Không sai vào đâu được. Sau khi thêm bạn đối phương, hai người rất ăn ý mà sửa biệt danh trước tiên. Băng mật sửa biệt danh của Đường Ngữ. Tên nhóc ấu trĩ. Đường Ngữ sửa biệt danh của băng mật. Băng Sơn Cha Nam. 520 nhịn không được lại nhắc nhở Đường Ngữ. Bị người khác, cha, với mình thì mới gọi người ta là cha nam. Cậu bị cậu ta, cha, rồi à. Đường Ngữ, trai đẹp đều rất cha. Càng đẹp trai càng cha. Cho nên không cần bị, cha, cũng có thể nhìn ra được cha nam. 520, cậu cũng đẹp trai. Vậy nghĩa là cậu cũng là cha nam hả? Đường Ngữ, ha ha ha ha, tao thích nghe mấy lời như vậy. Cuối cùng mày cũng có thể nói được một câu làm tao vui. 520. Đinh, băng mật vừa mới bỏ điện thoại xuống thì nó lại reo lên. Hắn nhìn qua, dừng lại, hắn chạm nhẹ một cái. Đầy mặt ra vẻ, quả nhiên là như thế. Trên giao diện trò chuyện của WeChat, tên nhóc ấu trĩ, gửi tin nhắn, buổi tối tốt lành, kèm với một con dao đầy máu và một quả bom. Quả thật không làm hắn thất vọng. Băng mật cũng không tức giận. Vì hắn đã sớm đoán trước được việc này. Sao phải tức giận làm gì? Vốn không định tính toán với cậu ta. Nhưng mà cái tin nhắn kia lại ngay lập tức bị gỡ bỏ. Sau đó lại nhận được một tin nhắn khác. Buổi tối tốt lành. Đằng sau không thêm biểu tượng cảm xúc nào nữa. Băng mật, nếu không phải trên giao diện hiện dòng chữ. Tin nhắn đã bị gỡ bỏ. Hắn sẽ cảm thấy vừa nãy mình nhìn nhầm rồi. Đường Ngữ bé nhỏ. Ngữ khí của 520 có hơi nặng nề. Đó là bạn trai tương lai của cậu. Không được gửi tin nhắn lung tung. Vừa rồi tôi gỡ bỏ dùm cậu. Lần sau còn xúc phạm cậu ta nữa là tôi trừ điểm đó. Bạn trai tương lai. Mấy chữ này đập vào mặt Đường Ngữ. Trong nháy mắt làm cậu đỏ mặt. Ngay cả tai cũng đỏ. Đường Ngữ, sau này mày đừng có nhắc đến bốn chữ kia có được không? Thật xấu hổ, người ta đây là FA từ trong trứng nước. Ngay cả chuyện yêu đương cũng chưa bao giờ nói đến. Huống chi là có bạn trai. Mẫu thai sâu lâu, mẫu thai sâu lâu. Những người độc thân từ trong bụng mẹ. Không yêu đương với ai. 520, mấy chữ nào cơ? Bạn trai á, Đường Ngữ. Đúng rồi, đừng có nhắc đến nữa. 520, có vậy thôi mà cũng thẹn thùng. Cậu đang giả vờ ngây thơ đó hả? Đường Ngữ, tao giả bộ ngây thơ với mày để làm gì? 520, rồi rồi, không giỡn với cậu nữa. Tiếp tục làm nhiệm vụ. Gửi tin nhắn rắm cầu vồng chúc ngủ ngon đi nha. Đường Ngữ suýt nữa ngồi cũng không được. Bác của mày, chơi đàn nhị hồ, ở miền Bắc Trung Quốc. Chú, bác, là trụ cột gia đình. Biểu tượng của sự lãnh đạo và quyền lực. Chửi chú người khác là chửi tổ tiên tám đời nhà người ta. Sau này nó trở thành câu chửi thề. Ở đây đường đường chửi thề mà bẻ lái. Cậu lại kịp thời sửa lại. 520 mỉm cười. Dây PG. Đúng là một bé ngoan biết sai biết sửa. Đường Ngữ, mày cho rằng mày là giáo viên mầm non đấy à? 520, quả nhiên là tên nhóc ấu trĩ. Băng mật tổng kết thật chính xác. Đường Ngữ cầm điện thoại đi lại trong phòng một lúc lâu. cuối cùng lại bò lên trên giường, tay đấm đấm chăn, nhưng mà tao thổi không nổi mà, cơ bản là thổi không ra khỏi miệng được, thổi rắm cầu vồng đó. 520, lần này tôi làm mẫu cho cậu xem, cậu nhìn mà học hỏi này. Băng Mật vừa mới bỏ điện thoại xuống, tay còn chưa kịp đụng tới quyển sách đã lập tức có tin nhắn mới. Hắn cảm thấy nên cài, không làm phiền, cho đường ngữ, vừa mở ra đã thấy. Tên nhóc ấu trĩ, đêm nay có ngôi sao chưa ngủ. Tôi hỏi tại sao, ngôi sao nói bởi vì người chói lóa nhất vẫn còn đang xem điện thoại. Cậu ta đi ngủ, tôi sẽ đi ngủ, cậu chói lóa nhất, ngủ ngon nha. Bang, điện thoại của Băng Mật rớt trên bàn học. Cả người hắn giống như bị thi triển thuật định thân, thật lâu cũng không cử động. Sau đó, toàn thân hắn nổi da gà, đặc biệt là da đầu, tê dại hết cả. Cạch, một tiếng, hắn đẩy ghế đứng lên, nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn học, trong mắt lộ ra biểu cảm thật không thể tin được. Băng Mật nghi ngờ sâu sắc, cái tài khoản tên nhóc ấu trĩ kia thật sự là đường ngữ sao? Không phải là bị trộm tài khoản, hay đây là cách chỉnh người mới nhất của năm 20XX? Chấm, hắn càng ngày càng không hiểu nổi đường ngữ. Trên đời này sao lại có người như này? Xuất kỳ bất ý, không đi theo đường bình thường. Trích từ Binh Pháp Tôn Tử. Nguyên nói đem quân đánh nhân lúc đối phương không phòng bị. Tôn Tử Sun Di, công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý. Gong chi u bách chu chi bu y, kế gì, sau dùng, xuất kỳ bất ý, chu chi bu y chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác. Nguồn, thi viện, khiến cho hắn ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Từ lần tập huấn quân sự hồi năm nhất đó trở đi, Băng Mật liền nhìn đường ngữ bằng ánh mắt khác với những người bình thường. Hắn đề phòng cảnh giác, nhưng lại tò mò chú ý. Hắn cho rằng đã khống chế được tâm tư của đường ngữ. Sự việc ngoài ý muốn khi tập huấn quân sự sẽ không xuất hiện một lần nào nữa. Hắn sẽ không lại bị chuyện ngoài ý muốn chi phối. Cho nên, như này là đang xảy ra chuyện gì? Ánh nhìn của Băng Mật rơi xuống viên kẹo sữa đang nằm trong lọ thủy tinh trên kệ sách. 222 đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thân ái, mau trả lời nha, Băng Mật. 520, mày là ma quỷ sao? Đường ngữ ngồi trên giường hét lớn một tiếng, cách di động của mình thật xa, không dám nhìn cái rắm cầu vồng kia lần thứ hai. Choáng váng, quá choáng váng, buồn nôn, quá buồn nôn, cậu đời này thật sự không nghĩ tới việc thổi rắm cầu vồng cho Băng Mật. Đây chính là dí tôn nghiêm đàn ông của mình xuống đất trà cho nát bét. Bỗng nhiên điện thoại trên giường rung lên, có tin nhắn mới gửi tới. Đường ngữ lúng túng nhìn qua, thấy có một chấm đỏ trên đầu. Băng Sơn Cha Nam, là tin nhắn của Băng Mật. Đường ngữ nhắm mắt, tim thót một cái. Ship, cậu ta vậy mà trả lời rồi. Tác giả có lời muốn nói. 520, kỹ thuật diễn của tôi có phải là đỉnh đến nỗi treo một đám diễn viên lên đánh không? Tiểu Ngân Hà, ta chờ ngày cưng ngã ngựa. Cái khác, rắm cầu vồng trong cả chuyện đều do tác giả tự sáng tác. Xàm xí cùng khoai tây. Nói gì đến Băng Mật. Lúc tôi đọc đến cái câu 520 gửi tôi ói ỉa một hồi luôn á mọi người. Xong nói nữa chứ, não bà tác giả cũng bự quá rồi đó. Nghĩ ra cái câu như vậy. Nãy ngồi edit đến đoạn đó cái hai con ngồi giàu đời sống chưa bao giờ có bồ. Trong khi em mình cũng có bồ luôn rồi. Hoàng thượng, hệ thống sau khi được khoai tây, gột rửa, đã thay đổi cả tính cách, trở nên đờ hơn. Nên mấy bạn để ý sẽ thấy thỉnh thoảng hệ thống bị đa nhân cách là do khoai tây đó. 30.06.2020 Hết chương 5, cách chương.